Đại Hiệp Hồn, chương 49, liên tục qua ba cửa. Sướng sướng sướng, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn, nhóm, Thanh Lạc Sắc Uyên dịch lúa. Biên, Lạc Infinity. Tần Uyển Phượng nói tiếp, hắn vừa mới quấn quýt với ngươi xong, bản thân ngươi cũng đã tiết thân, hắn chỉ nghỉ một chút ta đã nhanh chóng tiến vào, hắn liền cưỡi lên thân ta, còn đánh một trận thật lớn, đánh cho một nữ nhân trong thời kỳ hổ lang khát cầu như ta tiết thân đến 2-3 lần hắn mới chịu tiết, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, còn khiến cho hai người chúng ta. Song mẫu lâm trận, hai người cùng lúc lên giường, hắn lại cùng hai người chúng ta chơi ra một bài. Mẫu từ cực hoan, đánh cho ta tiết thân như hồng thủy rồi lại đi kiếm ngươi, kết quả hắn tiết trên thân ngươi lần nữa mới xem như đuổi hắn đi. Cái này cũng chưa tính, hắn mới vừa ngủ một hồi liền bị chúng ta đánh thức, tiếp tới lại cùng chúng ta bắt đầu một trận giao hoan lớn thật lớn nữa, chơi đến chúng ta đều muốn tiết mà không thể tiết được nữa, bản thân hắn cũng thêm mấy lần tiết tinh, ngươi tính một chút, lần đó hắn chơi chúng ta liên tiếp mấy lần, chơi cho chúng ta tiết thân mấy lần, bản thân hắn lại tiết được mấy lần, đó không phải là tiết mà không bại, đêm hạ 10 nữ. Thì là cái gì? Tần Uyển Phượng gương mặt hoan hỉ, một lời chắc chắn nói ra. Trên y thư viết rằng, sau khi thuần dương thể phá đồng tử chi thân, phải hàng đêm xuân tiêu mới có thể có được thân thể khỏe mạnh, nếu như không thể ngày ngày phát tiết, sẽ bị nội hỏa công tâm, đối với thân thể của hắn là vô cùng bất lợi. Mà hắn khác biệt với người khác ở chỗ, một người nam nhân nếu như làm chuyện phòng the quá độ, năng lực tình dục sẽ hạ xuống, mà hắn lại là càng chơi càng cường tráng. Bởi vì nếu như hắn giao hoan cùng với thật nhiều nữ nhân, hấp thu được thật nhiều âm tinh chi khí khác nhau, dùng hợp với dương khí dư thừa trong thân thể hắn, âm dương tương hỗ, nội tinh sẽ tăng nhiều tinh lực, có thể nói là thừa sức duy trì cả đời. Tần Uyển Phượng gật đầu nói, phải, nếu như vậy, chúng ta hẳn là phải tìm thêm cho hắn mấy người nữ nhân. Bạch Quân Nghi gật đầu nói. Đúng vậy, như vậy đi, ngày mai ta sẽ nói cho ba người Mỹ Quyên các nàng, để Tiểu Hà, Tiểu Phù, Tiểu Liên đều tiến cử giường chiếu cho Long Nhi đi. Mẫu thân, các ngươi thật sự quá tốt với Long Nhi rồi. Tiểu tử thúi, ta và di nương của ngươi chỉ vì Long Nhi ngươi thôi đấy, thật sự là những việc không thể để lộ ra ngoài đều đã làm, lời lẽ dâm tục gì cũng đều đã kêu ra, ôi, thật không hiểu nổi kiếp trước chúng ta thiếu nợ ngươi cái gì, để bây giờ hai người mẫu thân chúng ta cùng đi yêu một tên nhi tử là Long Nhi nhà ngươi, thật là trời tạo nghiệt có thể sống, tự tạo nghiệt chỉ có chết. Mẫu thân, di nương, hai vị thân nương, các ngươi tốt với nhi tử như thế, nhi tử làm sao có thể báo đáp hết cho các ngươi đây. Ta yêu các ngươi chết mất thôi, ta nguyện ý vì các ngươi mà làm tất cả mọi chuyện, chỉ cần các ngươi muốn ta tùy lúc bên cạnh mà bồi tiếp các ngươi. Nhi tử tốt, có một câu này của ngươi vậy là tốt rồi. Phải à, ngươi có tấm lòng này, chúng ta đã thỏa mãn rồi. Bạch Quân Nghi cùng Tần Uyển Phượng vui mừng đến khóc thút thít, trên mặt lăn dài từng giọt nước mắt hạnh phúc. Ba người lại thâm tình mà mắt nhìn mắt một hồi lâu, không hẹn mà cùng ôm nhau thật chặt, một lần nữa bắt đầu quấn quýt giao hoan đến điên cuồng. Hôm sau Tiểu Hà đã đưa tới cửa, Hoa Vân Long tự nhiên vô cùng vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hà là thiếp thân nha hoàn hầu hạ Hoa Mỹ Quyên, tuổi gần đôi mươi, là một cô nương xinh đẹp quyến rũ, lúc bình thường luôn hiện ra một gương mặt mỉm cười, cười một tiếng liền hiện ra hai má lúm đồng tiền, mày ngài cong cong tinh tế, mắt đen to tròn, giọng nói êm tai dễ nghe, toàn thân là đường cong yêu Mỹ, cũng coi như một tiểu mỹ nhân. Nàng sớm đã bị Hoa Vân Long phong lưu phóng khoáng làm cho phương tâm ám hứa, chẳng qua vì ngại thân phận của mình, không dám biểu hiện minh bạch ra thôi. Lại thêm việc nàng sớm đã nhìn thấy tình cảnh điên cuồng giao hoan của Hoa Vân Long cùng Hoa Mỹ Quyên, xuân tâm sớm động, trong nội tâm đã sớm khát khao thèm muốn chuyện hoan hỉ sung sướng nhất cuộc đời kia, hiện tại cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận. Hoa Vân Long ôm lấy nàng, vừa dùng lực đè ép về phía sau một cái, ép nàng lên trên giường, Hoa Vân Long tiếp tục ép sát hạ thân hai người với nhau, bên trên liên tục lấn lướt khắp gương mặt của nàng, không ngừng hôn hít, tay cũng bắt đầu không an phận mà vuốt ve khắp cơ thể của nàng. Tiểu Hà bị Hoa Vân Long xuất kỳ bất ý tấn công làm cho trở tay không kịp, lúc đầu còn cố gắng dùng sức dãy dụa hạ thân mấy lần, thế nhưng dãy dụa như thế đối với hái hoa lão thủ như Hoa Vân Long mà nói thực sự là quá không đáng kể, Hoa Vân Long hơi dùng chút xảo lực, nàng lập tức buông tha phản kháng, nhu thuận mà hưởng thụ Hoa Vân Long hôn hít vuốt ve. Trải qua một màn được Hoa Vân Long ôn nhu hôn môi, vuốt ve, nội tâm của nàng tích tụ xuân hoa dục hỏa cũng không kiềm chế được nữa, bắt đầu vong tình hôn trả Hoa Vân Long, hôn loạn xạ khắp gò má, cái trán, trên cổ Hoa Vân Long, tay nhỏ non mềm cũng ôm chặt lấy Hoa Vân Long, không ngừng vuốt ve qua lại sau lưng Hoa Vân Long. Hoa Vân Long vẫn tiếp tục hôn hít khắp cơ thể Tiểu Hà tay vượn tùy ý vuốt ve khắp vùng đất rộng lớn, sau một hồi cũng dần chuyển đến những khu vực mẫn cảm của nàng mà tập trung công kích, đầu tiên là vuốt ve cặp vú đầy đặn của nàng, tiếp theo lại di động xuống dưới cách y phục mà xoa nắn khiêu khích bộ phận sinh dục của nàng, khiến cho nàng kích thích vô cùng, bắt đầu rên rỉ. Ngứa, nhột, thiếu gia tốt, ngươi thật tốt, ta không chịu nổi, vậy liền thoát y phục đi chứ, cởi ra rồi sẽ càng tốt hơn nữa. Có thật không, vậy liền tùy ý ngươi đi. Nàng thở hồng hộc mà nói. Ngay sau đó, Hoa Vân Long đưa tay bắt đầu cởi sạch y phục trên người nàng, chậm rãi cởi ra từng cái khuy áo trên tiểu y phấn hồng, lại kéo ra dây buộc nội y nhỏ nhắn trên người nàng, hai tay tách ra toàn bộ y phục thoáng cái đã rộng mở rồi, xuất hiện ở trước mắt Hoa Vân Long là một cặp vú đầy đặn cao vút đẫy đà trắng mịn bóng loáng, quầng vú đỏ hồng, núm vú đỏ tươi, nhấp nhô lay động, không ngừng nảy lên, phảng phất như đang vẫy tay chào mời Hoa Vân Long xâm chiếm. Hoa Vân Long cúi đầu về trước một cái, gương mặt kề sát trước ngực nàng, một tay chụp lấy vú trái của nàng, khiến cho hạt đậu đỏ kiều nộn của nàng cứng lên mà vểnh cao, Hoa Vân Long mở ra miệng rộng ngậm chặt lấy hạt đậu, liều chết mà bú mút, một cái tay khác bắt đầu nhào nặn vú phải của nàng, yêu thích không ngừng, sau đó hai vú đổi chỗ, hôn vú phải sờ vú trái. Cứ như vậy chơi đùa một hồi lâu sau, khiến cho nàng toàn thân run rẩy, hai tay không tự chủ được mà ôm chặt đầu Hoa Vân Long, dùng sức mà ép sát vào cặp ngực của mình, khiến cho Hoa Vân Long trực tiếp kích thích hai vú của nàng, trong miệng thở gấp không ngừng. À thật sướng quá đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sướng chết Tiểu Hà rồi. Hoa Vân Long không gấp không vội mà hành động, tiếp tục trêu chọc dục vọng của nàng. Cuối cùng, nàng chịu đựng không nổi dạng kích thích thể xác và tinh thần mãnh liệt như vậy, toàn thân vặn vẹo, rên rỉ, không thể kiềm chế được nữa, tay nhỏ của nàng đưa về phía bụng dưới của mình, tay run rẩy gấp gáp cởi ra đai lưng tơ lụa đỏ thắm, sau đó bắt lấy cánh tay của Hoa Vân Long đang mò mẫm trên vú phải của nàng, lôi kéo vào trong tiểu khố của nàng, mắt hạnh khép hờ chờ đợi khoảnh khắc khát vọng mà lại sợ hãi kia. Hoa Vân Long vẫn không vội vã xâm nhập mà là từ tốn giải khai trường khố xanh gấm cùng tiểu khố hồng phấn của nàng, bản thân nàng cũng gấp gáp co lại đôi chân dài, tuột ra ống quần, sau đó lại duỗi chân, đem y phục toàn bộ đá qua một bên. Hoa Vân Long nằm sấp người nhìn một cái, bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra Tiểu Hà chủ động đến như vậy, hợp tác đến như vậy, là bởi vì nàng sớm đã xuân chiều tràn lan, DM thủy phun trào ra cả rồi. Đa tạ mọi người đã ủng hộ nhóm dịch. Tết tới rồi, người ta lá rụng về cội thì lúa cũng lặn về ruộng, ra chương thất thường chút, mong mọi người thông cảm. Này 2 chương 1 TLT bù cho mọi người. Cách chương.